cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hân Nguyệt lão công. Đang đứng ở mơ hồ trạng thái thời điểm, chỉ thấy Giang Phàm không rảnh để ý xoay người. Chu Tử Phong bả vai rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Ăn dưa đám khán giả đáy lòng đều là viết kép dấu chấm hỏi. Nhưng không có ai cho bọn hắn giải thích. Giang Phàm mang theo ba cái cùng phòng ra trường. Vừa ra cửa trường học, Giang Phàm liền bị túc xá ba người vây. Thần tình nghiêm túc, nhìn hắn liền cùng nhìn phản động phần tử đồng dạng. Giang Phàm thần sắc không hiểu. Không biết ba người bọn hắn muốn làm cái gì. Giang Phàm, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết. Ngươi là lúc nào cùng tiếng Nhật hệ giáo hoa có gặp nhau? Tại sao có thể đối với chúng ta Hân Nguyệt nữ thần không chân thành? Ngươi thế mà cùng Phương Tình cũng có liên hệ. Huynh đệ, ngươi diễm phúc này không cạn nha. Thế nhưng là ngươi không thể đối với chúng ta Hân Nguyệt nữ thần dạng này. Cũng không phải chúng, ta không đem ngươi trở thành huynh đệ. Thật sự là ngươi dạng này quá là không tử tế. Hàn Hân Nguyệt đây chính là quốc dân mối tình đầu mặt. Đỉnh cấp dáng người, ngươi cái này cũng còn có thể đi hái hoa ngắt cỏ rồi. Đối mặt cùng phòng chất vấn, Giang Phàm liệt môi cười một tiếng. Các ngươi cái này là đang suy nghĩ gì? Ta cùng Hân Nguyệt tình cảm rất tốt. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi làm để nàng chuyện thương tâm. Cảm ơn các ngươi như thế thích. Ủng hộ ta lão bà. Hôm nào xin các ngươi ăn cơm. Ta buổi chiều còn muốn đi dò xét ban. Liền không cùng các ngươi nhiều lời, dứt lời. Giang Phàm vừa vặn ngăn cản một chiếc xe taxi. Trực tiếp liền lên xe. Lưu lại Hạ Lưu Hạo Nhiên ba người bọn hắn đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Phàm tử cái này không có vấn đề chứ. Lưu Hạo Nhiên có chút thấp thỏm nhìn xem Mạnh Quân cùng Vương Chấn Cương. Hai người nhún nhún vai. Biểu thị đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Qua nửa ngày, Vương Chấn Cương lý tính nói ra. Giang Phàm không phải loại kia người không có chừng mực. Vừa rồi hắn nhìn giáo hoa ánh mắt còn mang theo phòng bị. Ở trong đó nói không chừng có hiểu lầm gì đó cũng không nhất định. Giang Phàm bọn hắn ký túc xá. Vương Chấn Cương từ trước đến nay là nhất lý tính. Hắn nói lời này, bên cạnh Mạnh Quân cùng Lưu Hạo Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Giang Phàm bộ dáng gì, bọn hắn làm hơn 3 năm huynh đệ. Trong lòng kỳ thật hết sức rõ ràng. Giang Phàm bên này cho thuê, quyết định đi trước Sơn Hải công ty giải trí. Hắn hôm nay ăn mặc tương đối hưu nhàn, một thân màu đen quần áo thể thao, nhìn không ra cụ thể logo, chói mắt xem xét, 10 phần mộc mạc. Hắn vừa tới Sơn Hải công ty giải trí, sân khấu thấy một lần hắn, hết sức hồ nghi. Hiện nay, Giang Phàm mặc dù không có nhập vòng, thế nhưng là cùng ngành giải trí đỉnh lưu nữ tinh kết hôn về sau. Hắn ba ngày này hai đầu liền lên cái hot lục soát. Đã là nửa chân đạp đến nhập trong hội. Sân khấu thấy một lần hắn đến, liền cùng bên cạnh sân khấu nói nhỏ. Đây không phải ta nữ thần lão công sao? Hắn tới nơi này làm gì? Không phải là cũng muốn tiến ngành giải trí à? Nói thật, hắn cái này bên ngoài điều kiện coi như không tệ. Chính là kết hôn y phục này ăn mặc còn cùng cái quỷ nghèo đồng dạng. Cũng không biết Hân Nguyệt nữ thần coi trọng hắn cái gì. Đoán chừng là nhìn hắn đẹp trai đi. Ngoặc kép, các nàng đang đàm luận thời điểm. Giang Phàm chạy tới sân khấu. Lễ phép hỏi thăm, ta nghĩ tìm các ngươi Dương Khang giám đốc. Sân khấu mặc dù nhưng đã biết thân phận của Giang Phàm. Có thể đến lúc này liền tìm bọn hắn giám đốc hành vi. Nhưng như cũ để bọn hắn 10 phần mê hoặc. Thậm chí ẩn ẩn còn cảm thấy Giang Phàm thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn Sơn Hải công ty giải trí, tại toàn bộ giải trí ngành nghề đó cũng đều là sắp xếp bên trên danh hào. Giang Phàm vừa đến đã tìm bọn hắn giám đốc, thấy thế nào đều có chút ý nghĩ hão huyền. Giang tiên sinh, ngươi có hẹn trước không? Chúng ta giám đốc không phải dễ gặp như vậy. Đã hẹn, ngươi hẹn trước thời gian là... Giang Phàm đâu ra đấy trả lời. Ngay tại vừa rồi. Sân khấu nội tâm đối Giang Phàm xem thường nghiêm trọng hơn. Vừa rồi, Nàng vừa rồi căn bản cũng không có tiếp vào phía trên điện thoại. Giang Phàm nói dối. Vừa nghĩ tới đúng vậy, người cùng bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ. Sân khấu liền vô cùng phẫn nộ. Đang muốn mở miệng đổi người. Lúc này cả người mặc tây trang màu đen nam nhân đi tới. Chính là Dương Khang giám đốc. Hắn bước nhanh đi đến Giang Phàm trước mặt. 10 phần cung kính đắc đạo. Lão bản tốt. Lập tức, thân phận của Giang Phàm bại lộ. Sân khấu đến nhỏ. Tỷ môn từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Giang Phàm lúc này cũng không rảnh quản bọn họ. Nói ngắn gọn bàn giao Dương Khang vài câu. Rất nhanh liền từ Sơn Hải công ty giải trí rời đi. Hắn cho Hàn Hân Nguyệt chỗ đoàn làm phim định trà sữa cùng món điểm tâm ngọt. Mà chính hắn thì đi tiệm hoa mua 999 đóa hoa hồng. Yêu nàng, lãng mạn đến chết cũng không đổi. Giang Phàm đến đoàn làm phim thời điểm. Không có nói trước nói cho Hàn Hân Nguyệt hắn đã qua tới. Hắn chuẩn bị cho Hàn Hân Nguyệt một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lúc này Hàn Hân Nguyệt đã đập xong nàng phần diễn. Đang ngồi ở mình phòng nghỉ ngơi. Hoa tỷ gặp Hàn Hân Nguyệt lại chằm chằm điện thoại di động nhìn. Trêu chọc nói. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Cái này kết hôn chính là không giống. Ngươi cái này dính nhau đến. Tỷ tỷ ta răng đều muốn bị các ngươi cho toan điệu. Hoa tỷ muốn là ưa thích. Không phải cũng là vài phút liền có thể kết hôn. Hàn Hân Nguyệt nửa híp con mắt tâm tình vui vẻ nói. Được rồi, tỷ tỷ vậy cũng là chơi thì chơi. Tuyệt không dính vào hôn nhân hạng người. Chính ngươi hảo hảo kinh doanh hôn nhân đi. Ta cũng không muốn xử lý ngươi tình yêu và hôn nhân sự kiện. Đúng, có một cái trước đó ngươi đại ngôn son môi. Hôm nay có một cái trực tiếp. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi. Có thể trực tiếp 1 giờ. Ta ra ngoài cùng đạo diễn nói một chút để ngươi thời gian nghỉ ngơi lâu một chút. Được, chấm ngoặc kép. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Hoa liền đi ra ngoài. Mà Hàn Hân Nguyệt đã tiến vào trực tiếp trạng thái. Dương Hoa vừa ra cửa đã nhìn thấy Giang Phàm. Nàng nhìn chằm chằm Giang Phàm tuấn giật xuất trần khuôn mặt nhìn hồi lâu. Nội tâm nhịn không được rung động. Giang Phàm cái này túi ra thật sự là tuấn tiếu a. Chỉ là đáng tiếc kết hôn. Bằng hữu phu, không thể lừa gạt. Dương Hoa đơn giản cùng Giang Phàm nói vài câu. Liền bận bịu đi. Giang Phàm đẩy cửa đi vào thời điểm. Chỉ nghe thấy nhà mình hôn lão bà ngọt ngào tiếng nói. Cảm ơn các ngươi thích. Lão công ta người rất tốt. Các ngươi không cần lo lắng ta. Trở lại chuyện chính a. Các ngươi muốn cái gì sắc hào? Có thể nói cho ta. Ta cho ngươi các ngươi đề cử. Nhìn trực tiếp liền tốt. Không cần thưởng cho ta tặng quà. Không cần nha. Đối với mình tốt một chút là được. Tiến vào phòng nghỉ Giang Phàm, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, liền tiến vào Hàn Hân Nguyệt chỗ trực tiếp ở giữa. Oa ngẫu, nữ Nga thật là tươi đẹp đẹp nha, nhất định phải mua nổi tới, nữ thần tự nhiên là đẹp nhất, chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng a. Cảm giác Hân Nguyệt nữ thần so với hôm qua càng đẹp, yêu chết nàng nhan trị, tính cách của nàng, thuần một sắc khích lệ. Giang Phàm thấy cùng Vinh có chỗ này, nhìn xem ngồi tại cách đó không xa trực tiếp Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm không ngừng cho trực tiếp ở giữa soát lễ vật. Hoa con, hỏa tiễn, kinh grab liên tiếp khởi sướng. Còn có cái kia phi thuyền vũ trụ cũng đưa không ít. Ngắn ngủi 10 phút, Giang Phàm liền soát mấy trăm vạn lễ vật, mà trực tiếp ở giữa mưa đạn hướng gió thay đổi hoàn toàn. Vị này gọi Hân Nguyệt lão công, bạn. Liền ngươi cái này tài lực, chúng ta phục ngươi. Khả Hân Nguyệt nữ thần đã có lão công, đây quả thực hào vô nhân tính. Muốn ôm gấp Hân Nguyệt lão công đùi, ca ca ngang tàng nha. Trời ơi, còn đang không ngừng tặng quà. Đơn giản, tuyệt đối là thứ nhất fan hâm mộ. Được thôi, xem ở ngươi cố gắng như vậy vì nữ Nga soát lễ vật phân thượng, hôn lễ của các ngươi mụ mụ cho phép. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Giang Phàm không khỏi cười ra tiếng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.